Đêm khuya tĩnh lặng ở khu phố Hưởng Hòa, Hồng Kông, bỗng bị khuấy động bởi một cuộc gọi kỳ lạ. Đầu dây là giọng một nam thiếu niên bình thản thông báo rằng mình vừa ra tay và đang chờ ở công viên ven biển. Khi cảnh sát ập đến, họ lặng người trước cảnh tượng kinh hoàng trong một gia đình được coi là hạnh phúc trước đây. Trên tường còn loang lổ những ký hiệu vẽ màu đỏ. Trong ba lô bỏ lại, người ta phát hiện một tấm bản đồ Hồng Kông và chiếc la bàn nhuốm đỏ. Điều khiến mọi người ám ảnh hơn cả là hung thủ lại chính là cậu con trai ngoan hiền trong mắt hàng xóm. Vì sao một thiếu niên có vẻ ngoài bình thường lại trở thành kẻ nhúng tay vào tội ác? Đó là sự bộc phát tức thời hay đã được tính toán kỹ lưỡng? Những câu hỏi về động cơ, về mối quan hệ gia đình, ảnh hưởng từ môi trường sống và tâm lý bất ổn của cậu vẫn chưa tìm thấy lời giải. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi cùng vén màn bí ẩn câu chuyện ngày hôm nay, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khoảng 3 giờ 40 phút ngày 22 tháng 7 năm 2010, điện thoại trực ban của cảnh sát Trent Wan reo vang. Một giọng trẻ trung nhưng lạnh lùng chỉ thốt ra vài từ. Tôi đã làm rồi. Tôi ở công viên ven biển Trent Wan. Cú máy ngắt đột ngột bỏ lại những tiếng tút dài ám ảnh. Chỉ ít phút sau, lực lượng tuần tra đã có mặt tại Riviera Park. Dưới ánh đèn vàng vọt, họ nhìn thấy một thiếu niên khoảng 15 tuổi ngồi lặng lẽ trên ghế đá, quần áo dính vệt đỏ, hai bàn tay đỏ thẫm đi chân trần với ánh mắt vô hồn. Cậu ngồi bất động, mặc cho cảnh sát bao vây. Khi được hỏi, thiếu niên chỉ buông gọn một câu: "Tôi đã làm rồi." Sau đó im lặng. Trong chiếc ba lô bên cạnh, cảnh sát tìm thấy dao phay dính máu, bản đồ Hồng Kông và một chiếc la bàn. Những vật dụng khiến ai cũng rùng mình, như thể cậu ta đang chuẩn bị cho một hành trình kỳ lạ nào đó. Cậu nhanh chóng bị khống chế và đưa về đồn. Danh tính cậu được xác định là Giản Gia Lương, 15 tuổi, học sinh trung học. Do tay bị thương, Gia Lương được chuyển tới bệnh viện sơ cứu, trong khi một đội khác khẩn trương truy tìm địa chỉ gia đình cậu. Hồ sơ cho thấy họ sống tại căn hộ B, tầng 18, tòa nhà On Phong, ngay gần nhà hàng Phan Hảo, quán ăn nhỏ quen thuộc với cảnh sát mỗi khi trực đêm, do chính cha mẹ của Gia Lương làm chủ. Nhận ra cái tên, nhiều sĩ quan không khỏi rùng mình. Một linh cảm chẳng lành bủa vây. Phải chăng bi kịch khủng khiếp vừa giáng xuống gia đình ấy? Ngay sau khi xác định danh tính thiếu niên trong công viên, cảnh sát lập tức chia làm hai hướng. Một đội tiếp tục lấy lời khai và đưa Gia Lương đi sơ cứu vết thương. Đội còn lại tiến thẳng đến căn hộ số 90 trên phố Hưởng Hòa. Lúc này gần 4 giờ sáng, cả tòa nhà chìm trong im lìm. Chuông cửa reo lên nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không có phản hồi. Linh cảm bất an, họ quyết định phá khóa. Khi cánh cửa bật mở, ánh đèn pin rọi vào, một khung cảnh tang thương lập tức hiện ra khiến những người nhiều kinh nghiệm cũng phải sững sờ. Trong phòng khách, nền nhà và tường vương đầy vết máu. Nằm giữa phòng là người phụ nữ trung niên, toàn thân bê bết, không có dấu hiệu chống trả, dường như bị tấn công bất ngờ từ phía sau. Ở gần lối vào bếp, cảnh sát phát hiện thêm một bé gái gục ngã với hàng chục vết thương khắp cơ thể, cho thấy em đã vùng vẫy tuyệt vọng trước khi kiệt sức. Hai nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà Lam Liên Kim, 42 tuổi, mẹ của Gia Lương, và cô bé Giản Trọng Dư mới chỉ 12 tuổi. Không khí tại hiện trường càng thêm u ám khi trên tường hiện lên những dòng chữ nguệch ngoạc: "Không phá, không nên, sinh nhật vui vẻ", xen lẫn hình ngôi sao sáu cánh vẽ bằng chất đỏ. Bộ sofa trong phòng cũng bị rạch loang lổ, như thể cơn cuồng loạn vẫn chưa dừng lại sau khi thảm kịch đã xảy ra. Điều tra viên đã tìm thấy một chiếc găng tay cao su với máu bị bỏ lại gần cửa, trong khi con dao phay gây án đã được phát hiện trước đó trong ba lô của Gia Lương. Căn hộ không có dấu hiệu bị đột nhập, càng củng cố nhận định hung thủ chính là người trong nhà. Trong phòng ngủ, đồ ngủ của Gia Lương vứt trên sàn, loang lổ vết máu. Tủ quần áo để trống một khoảng, cho thấy cậu đã thay trang phục trước khi rời đi. Trên giá sách, cảnh sát lướt qua thấy vài tiểu thuyết bạo lực cùng trò chơi điện tử. Nhưng lúc này mọi sự chú ý đều tập trung vào việc xác minh nhân thân và báo tin cho người cha, ông Giản Phúc Cự. Khoảng rạng sáng, hai sĩ quan lặng lẽ bước ra quán ăn Phạn Hảo đối diện căn hộ, nơi ông Phúc Cự đang làm ca đêm. Ông đón tiếp họ bằng nụ cười chất phác, ngỡ rằng chỉ là kiểm tra thông thường. Thế nhưng khi được mời ra góc riêng và nghe yêu cầu về đồn hỗ trợ điều tra, sắc mặt của ông lập tức biến đổi. Trên đường đi, ông liên tục tự hỏi: có chuyện gì ở nhà? Vợ con mình có sao không? Và rồi khi đặt chân đến sở cảnh sát, ông gần như quỵ ngã trước hung tin. Vợ và con gái nhỏ đã không còn. Nghi phạm chính còn lại là con trai ông, Giản Gia Lương. Những lời thông báo ngắn ngủi ấy như một nhát búa giáng thẳng vào trái tim người đàn ông khốn khổ. Ông Phúc Cự ngồi sụp xuống ghế, các điều tra viên phải đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của ông. Khi bình tĩnh phần nào, ông nghẹn ngào xin được về nhà để nhìn mặt vợ con lần cuối. Tại căn hộ, hiện trường đã được che chắn sơ bộ, nhưng cảnh tượng quen thuộc nay nhuốm đầy tang thương khiến ông gào khóc thảm thiết. Người cha gục ngã trước thân thể vô hồn của vợ con được phủ vải trắng, ôm chặt họ trong tiếng nức nở khiến tất cả những ai chứng kiến đều không cầm nổi nước mắt. Xác nhận xong danh tính, ông Phúc Cự lập tức được đưa đến bệnh viện nơi Gia Lương đang được băng bó dưới sự giám sát của cảnh sát. Lần đầu tiên hai cha con chạm mặt nhau sau thảm kịch, không khí nặng trĩu đến ngột ngạt. Gia Lương ngồi bất động trên giường bệnh, ánh mắt xa xăm, khuôn mặt trơ lì không biểu cảm. Cậu lặng lẽ nhìn cha bằng ánh nhìn lạnh lùng, tuyệt nhiên không một chút hối hận hay sợ hãi. Người cha lặng đi trong đau đớn. Đứa con trai mà ông yêu thương hết mực giờ đây lại nhìn ông như một người xa lạ, thậm chí có kẻ đã lấy đi tất cả những gì ông trân quý nhất. Sau cuộc gặp đau đớn ấy, ông Phúc Cự trở thành nhân chứng quan trọng giúp cảnh sát hiểu rõ hơn về gia đình. Qua lời kể của ông, của hàng xóm và nhân viên quán ăn, chân dung những nạn nhân dần hiện rõ. Bà Lam Liên Kim 42 tuổi là người phụ nữ nhân hậu và hiền thảo. Từ đôi bàn tay trắng bà cùng chồng gầy dựng nên quán Phạn Phạn Hảo. Ban ngày lo toan việc quán, tối thì lại vun vén cho gia đình. Nhân viên quán ai cũng coi bà như người thân bởi bà luôn giúp đỡ họ khi khó khăn. Hàng xóm quý mến bà vì tính cách chan hòa, lại tích cực tham gia hoạt động từ thiện. Với con trai, bà vừa yêu thương vừa nghiêm khắc khi cần. Với con gái, bà như một người bạn thân hay thủ thỉ chuyện nữ sinh. Đêm xảy ra án mạng, bà mặc đồ ngủ, có lẽ vừa chợp mắt thì nghe thấy tiếng động và bước ra phòng khách. Không ngờ, lại trở thành nạn nhân của chính con trai. Con bé, Giản Trọng Dư, mới 12 tuổi, đang học cấp 2, ngoan ngoãn học giỏi và luôn tươi cười lễ phép. Sau giờ học, em thường phụ mẹ trong quán nên được nhiều khách quen quý mến. Thầy cô và bạn bè đều nhận xét em hòa nhã, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Trọng Dư rất yêu thương anh trai, từng khoe với bạn rằng dù ít nói nhưng anh Gia Lương hay lặng lẽ nhường đồ chơi hoặc bánh kẹo ngon cho mình. Tối hôm ấy khi anh chưa về, Trọng Dư còn gọi điện giục anh mau trở về nghỉ ngơi. Không ai ngờ cuộc gọi quan tâm ấy lại là lần cuối cùng. Sự ra đi oan uổng của cô bé khiến cả cộng đồng bàng hoàng. Nhiều bạn học đã tìm đến trang cá nhân của Trọng Dư để lại hàng trăm lời nhắn tiễn biệt. Cảnh sát nhanh chóng khởi động chuyên án điều tra. Dù hung thủ đã lộ diện và tự thú, công cuộc điều tra vẫn không hề dễ dàng. Câu hỏi lớn nhất vẫn là tại sao một thiếu niên bình thường ngoan ngoãn lại có thể gây ra tội ác kinh hoàng chỉ trong một đêm. Phân tích hiện trường, điều tra viên nhận thấy mọi thứ đều cho thấy sự chuẩn bị, từ việc đeo găng tay, chọn lúc nạn nhân đang ngủ, thay trang phục, thủ sẵn dao, bản đồ và la bàn để rời đi. Tất cả chứng minh đây không phải là một hành động bộc phát mà là một kế hoạch đã được suy tính từ trước. Hướng điều tra ban đầu tập trung vào khả năng Giản Gia Lương ra tay vì mâu thuẫn cá nhân hay xung đột gia đình. Nhưng khi cảnh sát thẩm vấn nhanh ông Phúc Cự cùng với những người quen biết, tất cả đều khẳng định giữa Gia Lương và mẹ hay em gái chưa từng xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Cậu thiếu niên này vốn ngoan ngoãn, không hề có hành vi bạo lực hay chống đối trong nhà, thậm chí là khá nghe lời cha mẹ. Vậy điều gì đã khiến cậu bỗng trở nên tàn nhẫn đến như vậy? Tại bệnh viện, sau khi được băng bó vết thương ở tay, Gia Lương được đưa vào phòng thẩm vấn với sự có mặt của luật sư do tòa chỉ định. Ban đầu cậu im lặng, đầu cúi gằm. Khi cảnh sát kiên nhẫn hỏi có hiểu mình vừa gây ra chuyện gì không, cậu thản nhiên đáp, loại bỏ họ để thế giới tốt đẹp hơn. Lời nói vô cảm và mơ hồ ấy khiến ai nấy cũng rùng mình. Khi bị hỏi là họ có hận thù gì với mẹ hay em gái hay không thì cậu lại lắc đầu, khẳng định cả hai đều rất tốt. Cậu chỉ lặp đi lặp lại rằng thế giới có quá nhiều người không đáng tồn tại, rồi băng tan rồi, con người nên bớt đi. Những lời rời rạc khó hiểu ấy khiến các điều tra viên bắt đầu nghĩ đến khả năng tâm trí của cậu có thể có vấn đề. Trong suốt ngày 22 tháng 7, Gia Lương hầu như không tiết lộ thêm chi tiết nào, chỉ đến vài hôm sau khi thể trạng ổn định và qua nhiều giờ đấu tranh tâm lý, cậu mới dần kể lại sự việc đêm định mệnh. Tối ngày 21 tháng 7, cả gia đình 4 người vẫn ăn cơm vui vẻ ở quán Phạn Phạn Hảo. Không hề có bất kỳ một xung đột nào. Khoảng 10 giờ, mẹ và em gái về trước, còn Gia Lương ở lại phụ cha đến gần 1 giờ 30 phút sáng. Lúc ấy Trọng Dư còn gọi điện giục anh về sớm. Gia Lương dập máy, chào cha, rồi lặng lẽ quay về căn hộ ở tầng 18. Về tới nơi, cậu thấy mẹ và em đã ngủ say. Trong bóng tối phòng khách, Gia Lương đeo găng tay đen và ngồi chờ. Trong đầu vang lên thứ giọng nói kỳ quái, thúc giục, phải loại bớt con người để cứu thế giới. Khoảng 2 giờ 15 phút, Trọng Dư bất ngờ mở cửa bước ra. Giọng nói ấy gào thét trong đầu, nó đây rồi, ra tay đi. Gia Lương lập tức vào bếp lấy dao phay rồi lao tới. Trọng Dư kêu thét khiến bà Liên Kim choàng tỉnh và chạy ra. Nhưng khi bà vừa xuất hiện, giọng nói ấy lại thôi thúc, ai cản thì kết liễu kẻ đó. Cậu liền quay sang tấn công mẹ mình. Chỉ trong thoáng chốc cả hai gục ngã giữa phòng khách. Đứng giữa hiện trường, Gia Lương kể rằng mình như choàng tỉnh trong chốc lát. Nhìn đôi tay dính máu, cậu ngồi phịch xuống ghế run rẩy. Nhưng rồi cơn cuồng loạn lại bùng lên. Cậu chút nhiều nhát dao vào ghế sofa cho đến khi kiệt sức. Giọng nói ma quái tiếp tục thì thầm: chưa đủ, đi tiếp đi. Khoảng 3 giờ sáng, nó thôi thúc cậu mang dao ra đường tìm thêm người khác. Nghe theo lời đó, Gia Lương quần áo, thay bằng quần áo sạch, nhét dao phay, bản đồ và la bàn vào ba lô rồi rời khỏi nhà. Ban đầu cậu định đi cầu thang bộ để tránh camera, nhưng những vết thương khiến cậu không chịu nổi, buộc phải quay sang bằng thang máy. Trong trạng thái rối loạn, cậu thậm chí quên xỏ một chiếc giày. Ra đến đường, Gia Lương lang thang trong đêm, đầu óc tràn ngập những mệnh lệnh tiếp tục lấy mạng kẻ xấu. Trên đường đi, cậu từng thử tấn công một người đàn ông lạ mặt, nhưng người này phản kháng mạnh mẽ và bỏ chạy thoát thân. Bất lực, Gia Lương nhận ra lấy mạng người không dễ như mình tưởng. Cậu tiếp tục đi trong vô định và dừng chân tại công viên ven biển Tenskwan lúc hơn 3 giờ sáng. Ngồi một mình trên đá, cậu nhìn ra mặt biển tối đen, trong khi đôi tay rách toạc đau nhói, máu chảy không ngừng. Giọng nói kia lại vang lên: mày còn hai con đường, tiếp tục hoặc đầu thú. Lần này nỗi sợ hãi thực sự ập đến, Gia Lương biết mình không còn đủ sức, dao thì cũng đã cùn. Rằng cậu không còn lựa chọn nào khác, khoảng 3 giờ 41 phút cậu rút điện thoại gọi 999 tự thú. Lời khai rời rạc của Gia Lương đã phần nào giúp cảnh sát hình dung diễn biến vụ việc, đồng thời hé lộ những trạng thái tâm lý bất thường của cậu. Rõ ràng cậu thiếu niên này không hề có mâu thuẫn với mẹ hay em gái. Động cơ duy nhất mà cậu liên tục nhắc đến chỉ là thế giới có quá nhiều người, loại bỏ bớt đi sẽ tốt hơn. Trong suy nghĩ méo mó của mình, cậu tin rằng đó là cách để giảm ô nhiễm và cứu lấy trái đất. Những lời hoang tưởng ấy cộng với việc cậu khẳng định nghe thấy giọng nói bí ẩn thúc giục khiến cơ quan điều tra tin rằng Gia Lương có dấu hiệu rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Để xác minh, cảnh sát đã mời bác sĩ chuyên khoa tiến hành giám định. Trong nhiều tháng bị tạm giam tại trung tâm điều trị phạm nhân tâm thần Siêu Lam, Gia Lương phải trải qua hàng loạt các cuộc phỏng vấn lâm sàng và trách nhiệm tâm lý. Kết quả thống nhất rằng cậu mắc chứng tâm thần phân liệt thể hoang tưởng với các biểu hiện điển hình là nghe thấy ảo thanh và hình thành những niềm tin kỳ quái. Theo bác sĩ, những bệnh lệnh ấy như là lấy mạng người để cứu trái đất, nó thực chất chỉ là ảo giác vang lên trong đầu cậu. Từ hơn một năm trước, Gia Lương đã bắt đầu suy nghĩ lệch lạc, ám ảnh về công nghệ, môi trường, dân số, tin rằng con người khiến băng tan, thiên tai xảy ra. Từ đó cậu tưởng tượng mình là đấng cứu thế, có sứ mệnh loại bỏ một phần nhân loại để bảo vệ hành tinh. Ý tưởng bệnh lý ấy đang ngày càng ăn sâu, biến thành niềm tin không thể lay chuyển. Cùng lúc, Gia Lương còn xuất hiện hoang tưởng bị theo dõi. Thường xuyên nghi ngờ rằng mẹ và em gái giám sát từng hành động của mình. Thậm chí khắp nơi đều có ánh mắt vô hình dõi theo. Những suy nghĩ này khiến cậu ngày càng thu mình, sống khép kín và lạnh lùng. Dù bề ngoài vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, ít nói, nhưng khi điều tra sâu hơn, cảnh sát phát hiện nhiều yếu tố khác cũng góp phần nuôi dưỡng tâm lý cực đoan ấy. Gia Lương nghiện trò chơi điện tử bạo lực, ngày ngày tiếp xúc với hình ảnh chém, khiến ranh giới giữa thực và ảo trong đầu cậu dần dần trở nên mờ nhạt. Các chuyên gia cho rằng sự ám ảnh này làm tăng tính vô cảm và hung hăng. Bên cạnh đó, cậu còn mê đọc truyện tiểu thuyết tinh thám, kinh dị với nhiều tình tiết rùng rợn. Trên giá sách của cậu, cảnh sát tìm thấy đủ bộ tiểu thuyết của tác giả Đài Loan Cửu Bả Đao. Tác phẩm ấy không được trực tiếp gây ra tội ác, nhưng việc chìm đắm trong những nội dung đen tối đã góp phần hình thành tâm lý lệch lạc nơi cậu. Ở trường học, Gia Lương cũng không có bạn bè thân thiết, giáo viên nhận xét cậu có học lực trung bình, hạnh kiểm tốt nhưng quá trầm lặng. Một số bạn bè kể rằng cậu ít khi có trò chuyện, trả lời nhát gừng. Đôi khi còn mang theo trong hộp bút những vật dụng kỳ lạ như kéo hay kính lúp, khiến ai cũng cảm thấy khó hiểu. Lúc bấy giờ, những dấu hiệu này chỉ bị coi là thói quen lập dị vô hại, nhưng sau thảm kịch mọi người mới nhận ra đó là chuỗi cảnh báo bị bỏ qua. Song song với giám định tâm thần, cảnh sát cũng nỗ lực loại bỏ những giả thuyết khác. Họ khẳng định Gia Lương không sử dụng chất kích thích, xét nghiệm máu hoàn toàn âm tính. Gia đình không theo bất cứ một tà giáo nào. Những ký hiệu và chữ viết tại hiện trường chỉ là sản phẩm bộc phát trong cơn loạn thần, không thuộc về nghi thức tôn giáo nào. Việc điều tra cũng cho thấy không có ai đứng sau xúi dục hay đồng lõa. Gia Lương hành động một mình, hồ sơ cá nhân của cậu sạch hoàn toàn, chưa từng có tiền án, cũng không gây rối trong trường. Ngay cả giả thuyết mâu thuẫn tức thời cũng không hợp lý, bởi chính đêm xảy ra bi kịch, cậu vẫn vui vẻ ăn cơm cùng cha và em gái. Tất cả những kết quả điều tra và giám định đã đi đến cùng một kết luận, rằng Giản Gia Lương mắc bệnh tâm thần nặng, bị chi phối bởi ảo giác và hoang tưởng, vĩ cuồng về sứ mệnh cứu thế giới. Chính trong cơn loạn thần ấy, cậu đã đánh mất kiểm soát và gây ra thảm kịch không ai có thể ngờ tới. Trong vụ án này, hung thủ đã lộ diện ngay từ đầu. Điều then chốt không nằm ở việc truy tìm kẻ gây án, mà ở câu hỏi: điều gì biến một thiếu niên ngoan ngoãn thành kẻ sát nhân? Bước ngoặt chính là kết luận giám định. Giản Gia Lương mắc chứng tâm thần phân liệt và gây án trong cơn loạn thần, hoàn toàn mất khả năng kiểm soát hành vi. Kết luận ấy giải thích tất cả từ động cơ phi lý đến cách hành xử kỳ quái sau khi gây án. Nhờ chứng cứ y khoa, hồ sơ được chuyển hướng thay vì tội cố ý lấy mạng người, Gia Lương bị truy tố về tội ngộ sát do mất năng lực nhận thức. Do tự ra đầu thú, cậu không trải qua giai đoạn truy bắt. Tuy nhiên, việc quản lý một nghi phạm tâm thần vẫn cần quy trình đặc biệt. Sau khi chữa trị vết thương, Gia Lương bị tạm giam tại khoa tâm thần nhà tù Tiểu Lãm để theo dõi, vừa đảm bảo an toàn. Mỗi buổi thẩm vấn đều có bác sĩ giám sát, đề phòng cậu phát bệnh. Dần dần nhờ sự phối hợp của chuyên gia tâm lý, Gia Lương hợp tác hơn, cung cấp thông tin giúp hoàn thiện hồ sơ. Ngày 24 tháng 7 năm 2010, cậu được đưa ra tòa sơ thẩm thiếu niên tại Tuyên để nghe cáo buộc ban đầu với hai tội danh lấy mạng người. Trước tòa, thiếu niên 15 tuổi ngồi im lặng, nét mặt vô hồn, trong khi cha của cậu, ông Phúc Cự, khóc nghẹn ở phía dưới. Thẩm phán sau đó chuyển cho Gia Lương về Tiểu Lãm, tiếp tục giam giữ và điều tra, chờ ngày xét xử. Giản Gia Lương sinh năm 1995, là con trai cả của ông Giản Phúc Cự và bà Lam Liên Kim, trên em gái Giản Trọng Dư. Gia đình thuộc tầng lớp tiểu thương trung lưu, sở hữu quán ăn và căn hộ chung cư, đời sống khá giả. Tuổi thơ của cậu không có biến cố, cha mẹ yêu thương và nuông chiều, sẵn sàng đáp ứng mọi sở thích từ máy tính, trò chơi, điện tử đến sách truyện. Đáp lại, Gia Lương ngoan ngoãn ít nói, chưa từng gây rắc rối. Thành tích học tập trung bình khá, không nổi bật nhưng luôn tuân thủ kỷ luật. Điểm đáng chú ý là tính cách khép kín. Cậu không có bạn thân, thường chỉ ở nhà chơi game, đọc truyện hoặc lướt internet. Mẹ từng phàn nàn nhưng nghĩ đó chỉ là thói quen vô hại. Thực tế khoảng một năm trước vụ án, những biểu hiện bất thường đã xuất hiện. Hàng xóm kể cậu thường dùng vật nhọn khắc những ký hiệu và dòng chữ kỳ lạ lên tường. Có khi là hình ngôi sao, có khi lại là những ký hiệu khó hiểu. Người ta cho là trò nghịch dại, không ngờ đó chính là dấu hiệu của bệnh lý sớm. Giáo viên cũng nhận xét cậu hơi khó gần, có lúc thì tâm lý bất thường nhưng chưa đủ để phải can thiệp. Các bác sĩ sau này giải thích bệnh tâm thần phân liệt thường khởi phát ở tuổi thiếu niên. Giai đoạn đầu dễ bị bỏ qua vì bệnh nhân trông vẫn bình thường, nhưng đôi khi thu mình, cao gắt hoặc nói năng lộn xộn. Vài tháng trước thảm kịch, Gia Lương bắt đầu hoang tưởng rõ rệt. Cậu tin rằng nhân loại tham lam ích kỷ không xứng đáng tồn tại. Mỗi khi đọc tin tức về thiên tai hay biến đổi khí hậu, trong đầu cậu lại vang lên giọng nói thúc giục phải lấy mạng người để cứu lấy trái đất. Cùng lúc cậu sống trong nỗi sợ mơ hồ rằng có người theo dõi và kiểm soát mình. Đặc biệt cậu nghi ngờ chính mẹ và em gái. Dù vậy cậu không chia sẻ với ai, chỉ sống hai mặt. Ngoài mặt thì trầm lặng nghe lời, bên trong đầy hoang tưởng. Khoảng một tháng trước khi gây án, tin tức về môi trường và ô nhiễm xuất hiện dày đặc trên báo chí Hồng Kông. Cậu xem đó như là dấu hiệu của tận thế. Niềm tin bệnh lý thôi thúc thiếu niên ấy rằng mình phải hành động ngay để thực thi sứ mệnh cứu thế giới. Trước khi gây án, Giản Gia Lương vẫn được xem là một thiếu niên ngoan ngoãn, song bên trong là một cơn bão tâm thần đang lớn dần. Cậu không phạm tội vì tham lam hay thù hận mà bị cuốn theo ảo giác và hoang tưởng. Chính điều này khiến vụ án trở nên đặc biệt. Ranh giới giữa thiện và ác bị che mờ bởi sự mất kiểm soát của tâm trí. Mùa hè năm 2010, sau khi kết thúc năm lớp 9, Gia Lương có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cậu thường ở nhà chơi game suốt ngày, khiến cha cậu, ông Phúc Cự, lo lắng con trai trở nên thụ động. Để rèn tính trách nhiệm, ông quyết định cho con ra quán phụ giúp vào buổi trưa, chỉ 4 tiếng mỗi ngày, chủ yếu là những việc nhẹ nhàng như dọn bàn hay bưng bê, với mong muốn con bớt vùi đầu vào máy tính. Nhưng Gia Lương tỏ ra không mấy hứng thú, làm việc lấy lệ, ít nói chuyện với ai và hễ xong việc lẫn trốn lên lầu để tiếp tục chơi game. Một lần khi được giao đi đưa cơm hộp, cậu quay về muộn, ném cái hộp xuống bàn với vẻ bực bội, than phiền rằng việc ấy làm mất thời gian quý giá để chơi game. Ông Phúc Cự tức giận của trách cậu vài câu, còn Gia Lương thì im lặng không phản ứng. Từ đó cậu càng lầm lì khép kín hơn. Trong mắt người cha, đó chỉ là biểu hiện của dở ương ương tuổi dậy thì. Ông không hề nghĩ con trai mình có nguy cơ nào tiềm ẩn, nhưng sau những bữa cơm gia đình, sau tiếng dạ vâng ngoan ngoãn, Gia Lương lại chìm vào thế giới riêng, miệt mài đọc về tận thế, về thuyết cứu rỗi môi trường. Cậu bắt đầu tin rằng mình mang một sứ mệnh đặc biệt, thậm chí nghe thấy những tiếng nói thúc giục phải ra tay để cứu trái đất. Những đêm dài mất ngủ, cậu tự lẩm bẩm hoặc khắc vẽ lên tường những ký hiệu kỳ quái để trấn an chính mình. Ngày 21 tháng 7 năm 2010, một ngày trước biến cố, buổi sáng ở nhà một mình, Gia Lương đọc được tin tức về một bãi biển hoang sơ sắp bị thu hồi để phục vụ du lịch. Trong đầu cậu, tiếng nói quen thuộc vang lên, gào thét rằng phải hành động ngay để ngăn loài người hủy hoại thiên nhiên. Bị ám ảnh bởi con số 21, cậu chọn chính ngày hôm ấy làm thời điểm thực hiện sứ mệnh. Chiều hôm ấy, cậu mài sắc con dao phay trong bếp và dầu sẵn, thậm chí còn vẽ vài ngôi sao 6 cánh bằng sơn đỏ phía sau cánh cửa như một nghi thức tăng thêm quyết tâm. Tối hôm đó, cả nhà quây quần tại quán ăn của cha như thường lệ. Giáo Lương cố tình tỏ ra vui vẻ, nói cười để không ai nghi ngờ. Đến khoảng 10 giờ, mẹ và em gái về trước. Kế hoạch ban đầu của cậu là hành động vào nửa đêm, nhưng vì quán còn đông khách, ông Phúc Cự cần người phụ giúp nên Giáo Lương nán lại. Thực ra cậu chỉ ngồi một góc chơi game trên laptop để mặc cho cha lo việc. Ông Phúc Cự thấy vậy vẫn yên tâm, nghĩ con chịu ở lại giúp là tốt rồi. Tới 1 giờ 30 phút sáng, Trọng Dư gọi điện giục anh về. Giáo Lương đội mũ lưỡi chai, nói với cha rằng mình đi ngủ trước rồi rời quán. Khi ông dặn dò, nhớ về khẽ kẻo mẹ và em ngủ rồi, cậu chỉ gật đầu, nhưng trong lòng lại dấy lên một ý nghĩ đen tối rằng họ sẽ ngủ mãi mãi. Khoảng 2 giờ 15 phút, Giáo Lương lặng lẽ trở về căn hộ. Cậu đeo găng tay, ngồi trong bóng tối chờ đợi, tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra. Những tiếng nói trong đầu thúc giục, làm đi, đừng chần chừ nữa. Khi nghe thấy tiếng cửa phòng em gái mở, cậu đứng dậy bước đến từ phía sau. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, cậu lao vào tấn công. Tiếng hét thất thanh của Trọng Dư vang khắp căn hộ, khiến bà Liên Kim bật dậy chạy ra. Trước mắt bà là cảnh tượng không thể tin nổi, con trai đang ra tay với chính em gái của mình. Bà hoảng loạn kêu gào, cố lao tới ngăn cản. Nhưng Giáo Lương khi ấy đã hoàn toàn chìm trong cơn mê loạn, quay phát lại, ánh mắt dữ dội, con dao trong tay vẫn không ngừng vung lên. Trong vài giây ngắn ngủi, căn nhà vốn ấm áp bỗng hóa thành hiện trường kinh hoàng, nơi hai người phụ nữ mà cậu thương yêu nhất gục xuống ngay trước mắt. Sau khi gây án, căn nhà chìm vào một khoảng lặng ghê rợn, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tích tắc và nhịp thở gấp gáp của Giáo Lương. Cậu dần bình tĩnh trở lại, nhưng đó là sự bình tĩnh lạnh lẽo, không chút hoảng loạn hay hối hận. Cậu nhìn mẹ và em nằm bất động trên sàn, ánh mắt trống rỗng. Khi thấy con dao trên tay, cậu bất chợt nổi cơn giận dữ. Chính vật đã gây nên tội lỗi, rồi điên cuồng chém vào ghế sofa cho đến khi lớp vải rách toạc, máu loang lổ khắp nơi. Vứt dao xuống sàn, cậu thẫn thờ vài giây, trong đầu lại vang lên những tiếng thì thầm ám ảnh. Mày chưa xong việc đâu. Giáo Lương lảo đảo trở về phòng thay bộ quần áo nhuốm máu, nhét con dao vào ba lô cùng tấm bản đồ Hồng Kông và chiếc la bàn. Đứng trước gương, cậu thấy khuôn mặt xanh xao, mái tóc rối bời và đôi mắt thâm quầng như một người xa lạ. Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu khoác ba lô lên vai, nhìn mẹ và em lần cuối, bước ra khỏi căn nhà từng hạnh phúc, để lại phía sau một bóng tối khủng khiếp nặng nề. Trong đêm khuya vắng lặng, cậu lang thang trên đường phố Hưởng Hòa, làn gió mang hơi ấm từ biển thổi qua. Trong đầu, những tiếng nói ám ảnh lại tiếp tục thúc giục cậu tiếp tục sứ mệnh của mình. Khi đi ngang qua khu chợ đêm, Giáo Lương bất ngờ lao đến siết cổ một người đàn ông đang say rượu tựa vào cột điện. Cuộc vật lộn ngắn ngủi khiến cậu bị hất ngã, tay chân chảy xước, bàn tay trái rỉ máu vì vết thương cũ nứt toác. Người đàn ông hoảng sợ bỏ chạy, để lại cậu nằm lại trên đường, vừa đau vừa thất vọng. Cậu cay đắng nhận ra rằng lấy mạng người ngoài đời không giống như trong những trò chơi điện tử. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bật cười khan, vừa tự giễu, vừa như muốn phát điên. Lúc ấy cậu chợt nghĩ đến cha, ông sẽ trở về nhà và thấy tất cả, ông sẽ đau khổ lắm. Lần đầu tiên sau biến cố, cậu thoáng cảm nhận được hậu quả của hành động mình gây ra. Trong cơn mơ hồ, Giáo Lương cầm điện thoại bấm số 999. Giọng cậu khàn đặc, lạnh lùng. Tôi kết liễu họ rồi, tôi đang ở công viên ven biển Twin Square. Sau đó cúp máy, ngồi chờ trong vô thức cho đến khi cảnh sát tìm thấy và đưa cậu đi. Các bác sĩ tâm thuần sau này kết luận rằng, suốt quá trình gây án thì Giáo Lương hoàn toàn chìm trong những ảo giác và hoang tưởng. Cậu tin mình là một sứ mệnh được ban cho, rằng việc sát hại mẹ và em chỉ là loại bỏ những con người thừa thãi. Đó là lý do mà cậu không hề tỏ ra hối hận hay thương xót. Ngay cả khi bị bắt thì Giáo Lương vẫn làm nhảm về hồng thủy băng tan, nhân loại quá đông đúc, Phật tổ dặn tôi loại bỏ bớt người xấu để thế giới tốt đẹp hơn. Trong trạng thái ấy, Giáo Lương chẳng khác nào một con rối bị chứng bệnh tâm thần giật dây. Tất cả những cảm xúc tự nhiên như tình thân, sợ hãi hay đau buồn đều bị cắt đứt, thay thế bằng những lý tưởng méo mó mà cậu tuyệt đối tin tưởng. Chỉ khi vết thương đau nhói và sức lực cạn kiệt, một phần lý trí mới trở lại khiến cậu quyết định dừng tay và gọi cảnh sát. Và chính trong trạng thái mất kiểm soát thực tại này đã trở thành chìa khóa để toán xét xử cậu theo hướng chữa trị bệnh lý thay vì coi như một tội phạm thông thường. Vụ án của Giản Giáo Lương nhanh chóng được đưa ra xét xử công khai, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Hồng Kông. Ngày 1 tháng 2 năm 2012, sau hơn 1.5 năm tạm giam và điều trị tại bệnh viện tâm thần Tiểu Lãm, cậu ra hầu tòa tại tòa án tối cao khi mới 17 tuổi. Dù chưa thành niên, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án, tòa xử như với một bị cáo trưởng thành. Ban đầu Giáo Lương bị truy tố với tội danh nặng nhất, nhưng luật sư bào chữa cho rằng cậu không cố ý, chỉ phạm tội ngộ sát vì mất kiểm soát trong cơn loạn thần. Các báo cáo giám định độc lập từ cả phía công tố lẫn bào chữa đều thống nhất rằng cậu mắc tâm thần phân liệt thể hoang tưởng và chính các triệu chứng bệnh lý đã trực tiếp dẫn đến hành vi phạm tội. Với căn cứ y khoa rõ ràng, viện công tố đồng ý thay đổi cáo buộc từ cố sát sang ngộ sát do rối loạn tâm thần. Điều này có ý nghĩa quan trọng, thay vì đối diện với án chung thân thì Giáo Lương có thể sẽ chịu biện pháp điều trị bắt buộc để đảm bảo an toàn cho xã hội. Tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn đã nghe đầy đủ lời khai nhân chứng và phân tích của chuyên gia. Phía công tố cũng lập luận rằng dù có bệnh, hành vi chuẩn bị như là đeo găng tay, chọn thời điểm và mang dao đi tìm người khác vẫn cho thấy tồn tại một yếu tố chủ ý. Do vậy cũng cần phải có một bản án đủ sức để gian đe. Ngược lại, luật sư bào chữa nhấn mạnh rằng cậu bị ảo giác chi phối hoàn toàn, hành động không còn trong tầm kiểm soát. Họ cũng trình bày lá thư tha thiết của ông Phúc Cự, cha bị cáo, xin tòa hãy khoan hồng, bày tỏ rằng con mình vốn hiền lành, chỉ vì bệnh tật mà sa ngã, nay rất hối hận và cần được chữa trị. Khi nghe thư cha đọc, Giao Lương ngồi suốt phiên xử im lặng, bỗng rưng rưng. Người cha thì còn nhiều lần bật khóc nức nở trước tòa. Sau khi cân nhắc, bồi thẩm đoàn đi đến thống nhất rằng hành vi của bị cáo xảy ra trong trạng thái bị ảo giác chi phối. Thẩm phán Winston Chan tuyên bố đây là một bi kịch tận cùng, khi một thiếu niên ra tay với chính người thân khiến không chỉ hai mạng người mất đi mà cả gia đình tan nát. Tòa công nhận tình trạng tâm thần của bị cáo và nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu là vừa bảo vệ xã hội vừa chữa trị cho cậu. Do đó tòa quyết định áp dụng bệnh lệnh vô thời hạn, đưa Giao Lương vào điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần Tiểu Lãm cho đến khi bác sĩ và tòa án xác nhận rằng cậu chắc chắn không còn nguy hiểm cho cộng đồng. Ngay phán quyết, Giao Lương chỉ lặng im, mắt cúi xuống, nhanh chóng được cảnh sát áp giải đi. Trong lúc đó, ông Phúc Cự òa khóc dưới hàng ghế khán giả, bởi giờ đây ông chính thức mất cả vợ lẫn con, đứa con trai duy nhất của mình. Tuy vậy, phán quyết này cũng phần nào an ủi. Con trai sẽ là người được chữa bệnh thay vì phải bước vào tù ngục. Phiên xét xử khép lại mà không có bên nào kháng cáo, để lại dư luận với nhiều suy ngẫm về công lý và nhân đạo. Sau biến cố, dư luận Hồng Kông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với ông Giản Phúc Cự, người duy nhất còn lại trong gia đình. Dù trải qua mất mát quá lớn và bản thân rơi vào trầm cảm, ông vẫn không hề oán hận con trai, trái lại còn tha thứ cho cậu. Ông bán lại quán ăn gia đình để dành thời gian chăm sóc và đồng hành cùng với con trong quá trình điều trị. Mỗi tuần ông đều đặn đến thăm, trò chuyện với con về thời sự, môi trường, đạo lý làm người, kiên nhẫn uốn nắn từng nhận thức sai lệch, mong một ngày Giao Lương có thể hiểu thế nào là đúng sai. Dần dần cậu bắt đầu biết quan tâm đến cha, thậm chí có lần còn viết thư xin lỗi vì đã để ông cô độc một mình. Trong thâm tâm, người cha nuôi hy vọng rằng trước khi nhắm mắt, ông sẽ thấy con mình khỏi bệnh, được trở về tự do và có thể cùng ông ra mộ mẹ cùng với em để tạ lỗi. Cho đến nay, Giản Giao Lương vẫn đang trong quá trình điều trị bắt buộc, chưa được phóng thích. Sau nhiều năm, bệnh trạng của cậu đã thuyên giảm, không còn ảo thanh hay là hoang tưởng nghiêm trọng. Tuy vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc là cậu sắp trở lại xã hội, bởi hội đồng y khoa sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo là không còn nguy cơ tiềm ẩn. Một câu hỏi lớn ở đây giờ thì vẫn bỏ ngỏ là liệu trong cơn loạn thần, cậu thực sự không nhớ gì hay một phần tỉnh táo vẫn âm thầm chứng kiến khoảnh khắc bật khóc nức nở khi bị khởi tố, rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng, hé lộ sự giằng xé tinh thần khủng khiếp. Khi tỉnh táo, cậu đối diện nỗi đau đã sát hại người thân. Khi phát bệnh, cậu lại trốn tránh trong ảo tưởng. Vụ án này không chỉ là một thảm kịch rúng động mà còn là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự cảnh giác với bệnh tâm thần, trách nhiệm của gia đình trong việc lắng nghe con trẻ, ảnh hưởng từ môi trường sống và truyền thông, cũng như giá trị của tình người trong cách đối xử với những số phận lạc lối. Nó nhắc nhở chúng ta rằng giữa nhịp sống hối hả, đôi khi chỉ một vết nứt tâm lý bị bỏ quên cũng có thể dẫn tới những bi kịch không thể cứu vãn. Quan trọng hơn, xã hội và pháp luật cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống hỗ trợ tâm lý, song hành với lòng nhân ái, để những mảnh đời yếu thế như cậu thiếu niên năm nào có cơ hội được cứu rỗi trước khi quá muộn. Các bạn nghĩ sao về hành động tội ác của Giản Giao Lương ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật. Xin chào và hẹn gặp lại!